Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 51, người anh em, tôi đến thăm anh. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đến thăm mộ Lục Vân Đình. Vì sự can thiệp của Diệp gia, Lục Vân Đình không có tư cách chôn ở trong nghĩa trang, mà bị chôn ở một bãi biển vắng vẻ. Phần mộ đã bị cỏ dại phủ kín. Qua vài năm nữa, có lẽ phần mộ này cũng sẽ không còn hình dạng gì nữa. Người anh em, tôi tới thăm anh, Diệp Quân Lâm nói. Cái gọi là thương trường như chiến trường, Lục Vân Đình là người đầu tiên cùng Diệp Quân Lâm chém giết tắm máu. Tình cảm của anh và Lục Vân Đình người thường không ai hiểu được. Diệp Quân Lâm tự tay nhỏ hết cỏ dại, rồi chỉnh trang lại phần M đồ anh cầm một chai đặc biệt chỉ dành cho quân khu và đổ lên phần mộ. Ngày hôm nay, hai anh em chúng ta cùng nhau vui vẻ uống một chút. Diệp Quân Lâm cầm chai rượu uống một hơi. Thanh Long thông báo mọi người Diệp ra, 6 ngày đã tới nơi này mà đền mạng. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tướng quân, đã rõ. Thanh Long gật đầu. Còn nữa, Kỳ Lân làm cho lão cửu mang những người đó đến đây, phải sửa sang nơi này thật tốt. Mộ của anh em tôi không thể tồi tàn như vậy được. Diệp Quân Lâm nói với Kỳ Lân. Diệp Quân Lâm ngồi ở trước phần mộ, uống từng ngầm rượu. 6 năm trước anh còn cùng Lục Vân Đình giao hẹn, sau khi Lục Vân Đình kết hôn, Diệp Quân Lâm sẽ lái một chiếc Rolls Royce đắt tiền nhất đi đầu rước dâu. Trước mộ Lục Vân Đình, Diệp Quân Lâm ngây người gần một ngày. Đi thôi, đi xem cha mẹ của Vân Đình. Diệp Quân Lâm đứng dậy. Tướng quân đã điều tra được, cha mẹ của Lục tiên sinh ở cách đây không xa ngay trong thôn Thành Trung. Thanh Long không nén được mà nói. Diệp Quân Lâm sắc mặt thay đổi, được. Cái gì, cha mẹ Vân Đình trước kia là nhân viên chính phủ, có nhà trong đơn vị. Dù thế nào cũng sẽ không đến nổi phải sống trong thôn Thành Trung. Thanh Long do dự một chút rồi nói, Diệp gia giở trò quỷ, đơn vị thu họ Hồ nhà ở, đồng thời ngừng cấp lương hưu. Hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới ở tại thôn Thành Trung, thậm chí có thể nói là đang thoi thóp. Diệp Quân Lâm sắc mặt thay đổi. Diệp gia rõ ràng đuổi tận giết tận. Chỉ sợ nếu không có ai người, ước đoán cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp gia phải diệt trừ. Đi. Chúng ta đi xem, cha mẹ Vân Đình cũng chính là cha mẹ ta, ai dám động đến, chết. Diệp Quân Lâm lời nói chắc như đao chém. Thanh Long và Kỳ Lân nghe xong cảm thấy sợ hãi. Lâu rồi không thấy Diệp Quân Lâm tức giận như vậy. Lần cuối cùng là Diệp Quân Lâm đơn độc chống lại cùng lúc 18 cường quốc. Ba người rời đi không lâu. Lão Cửu mang theo một đám người đi tới nơi này, chỉnh trang tu sửa lại phần mộ. Theo sau còn có một đám anh em. Số người được mang đến phải ít nhất 300 người. Dù sao Diệp Quân Lâm tự mình đích thân giao việc, bọn họ sao có thể không nghe. Thôn Thành Trung, không có khu đô thị sầm uất như Tô Hàng. Nhiều loại người hỗn tạp, có đủ hạng người tụ tập, đây là nơi không có người quản lý. Trong ngõ tắt, tất cả đều nhân viên nhàn tản. Cũng có nhiều người phụ nữ ăn mặc hở hang ở đầu hẻm. Đầu hẻm lộn xộn, rác rưởi khắp nơi. Diệp Quân Lâm cảm thấy thật đau lòng. Cha mẹ Vân Đình làm sao có thể ở nơi này? Ở trong ngõ sâu, mới tìm được căn nhà nhỏ của cha mẹ Vân Đình, cũng chỉ khoảng 30 mét vuông. Hai lão già, mau đem tiền ra đây. Mẹ nó, chỉ còn nhà các người. Cách rất xa, ba người Diệp Quân Lâm đã nghe được tiếng ồn ào. Ba người đi vào trong sân sau, mới phát hiện chuyện đang xảy ra. Máy tên côn đồ nhuộm tóc màu mẹ đang thu phí bảo kê của cha mẹ Vân Đình. So với 6 năm trước, hai người đã già đi rất nhiều, xanh xao vàng vọt, chịu đủ khổ cực theo tháng năm. Tiểu ca thưa thưa một chút, khi có tiền sinh hoạt phí chúng tôi sẽ trả ngay. Lúc đó sẽ đưa cho anh. Cha Lục Vân Đình là Lục Học Văn đau khổ cầu xin. Cút mẹ mày đi, lần trước bọn mày cũng nói như vậy. Tên côn đồ cầm đầu một muốn tát một cái lên mặt Lục Học Văn. Chương 52, hỗ ca. Tay hắn vừa mới giơ lên không trung thì dừng lại. Diệp Quân Lâm bắt lấy cổ tay của hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Mày là ai? Mau buông tao ra. Tên côn đồ uy hiếp nói. Phanh. Diệp Quân Lâm đánh một quyền vào mặt tên côn đồ, ngay lúc đó mặt nữ sụt xuống, máu bắn tung tóe. Tên côn đồ hét lên thảm thiết. Mấy tên côn đồ khác cũng bị Thanh Long và Kỳ Lân xử lý. Vài tên côn đồ phải bò đi để trốn khỏi đây. Tên cầm đầu đám côn đồ uy hiếp nói, lão già họ Lục kia tốt lắm. Còn dám kêu người tới. Ông chờ đó, tao kêu hố ca tới. Bọn côn đồ bỏ đi. Lục Học Văn nhắm mắt lại, gương mặt tuyệt vọng.

tên kia chỉ là một kẻ tội phạm mới ra từ nghèo hèn. Ngay cả một công việc đều không có, làm sao có với Phi Vũ. Nghe vậy, sắc mặt An Long Kỳ dịu đi nhiều. Dù sao bọn họ cũng thấy ảnh mắt của Trần Tĩnh Huyên có gì đó rất lạ, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Chương 56 Tiền Lương An. Phi Vũ cũng thở dài, dùng ánh mắt chế giễu đánh giá Diệp Quân Lâm cười nói, Tĩnh Huyên, bạn học của em không có việc làm sao? Đội bảo vệ công ty anh vẫn còn chỗ trống, hay để anh ta đến đó làm đi. Với bề ngoài của anh ta có thể đủ tiêu chuẩn, vì nể mặt Tĩnh Huyên, một tháng 6.000 được không? Diệp Quân Lâm không để ý đến anh ta, nói với Trần Tĩnh Huyên, xin lỗi, quấy rối chuyện xem mắt của cô. Trần Tĩnh Huyên lập tức lắc đầu, không có chuyện gì, anh có chuyện gì gấp sao? Tôi muốn mua nhà cho chú và dì, cho nên mới tìm cô. Diệp Quân Lâm nói, thì ra là muốn mua nhà, anh có chú và dì cần mua nhà. Hạ An Long Kỳ cùng An Phi Vũ cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Mua nhà. Trong mắt bọn họ, Diệp Quân Lâm cùng lắm chỉ mua được 100 thước vuông trong vòng, 2,3 triệu là quá sức rồi. Vợ chồng Trần Vạn Hoa nghĩ rằng, anh tìm Trần Tĩnh Huyên, chính là muốn kiếm được chút ưu đãi từ Trần Tĩnh Huyên. Dù sao Trần Tĩnh Huyên là một quản lý, cô có rất nhiều ưu đãi khác nhau. Mấy năm nay, vì Trần Tĩnh Huyên làm quản lý, không ít người tìm đến Trần Tĩnh Huyên để mua nhà. Mục đích chỉ có một, ưu đãi cao hơn, tiết kiệm không ít tiền. Thậm chí có những ưu đãi chết khấu mấy trăm ngàn. Nói vậy Diệp Quân Lâm tìm Trần Tĩnh Huyên cũng vì mục đích đó. Hiểu, tôi không thích hoa viên Đông Phương. Trần Tĩnh Huyên cũng là người từng trải. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, cô hiểu ngay. Diệp Quân Lâm muốn mua biệt thự. Không đúng vậy sẽ không tới tìm nàng, trực tiếp ở Đông Phương hoa viên giải quyết rồi. Được, Diệp Quân Lâm gật đầu. Công ty chúng tôi có những gì anh muốn, tôi đem anh đi. Trần Tĩnh Huyên hướng về An Long Kỳ, An Phi Vũ nói rằng, An thúc thúc, A Di. Con đi xử lý chuyện mua nhà cùng người bạn này, con sẽ nhanh quay lại. Hát An Long Kỳ đứng dậy, cười nói, như vậy đi, chúng ta đều đi cùng con. Chúng ta muốn biết rõ hơn công việc của con. Đúng vậy, Tĩnh Huyên chúng ta cùng đi xem sao. An Phi Vũ rất kích động, liếc mắt giễu cợt nhìn Diệp Quân Lâm. Trần Tĩnh Huyên ban đầu không đồng ý, nhìn về phía Diệp Quân Lâm, như muốn hỏi ý kiến của anh. Diệp Quân Lâm gật đầu, được, cùng đi. Tốt, vậy chúng ta cùng đi hết. Khi ra khỏi nhà hàng, An Phi Vũ có ý đi lấy hóa đơn tính tiền. Hóa đơn được lấy lại, còn cầm ra cười nói, mỗi người 800, 6 người 5.000 cũng không cao, cũng rẻ rồi. Trần Vạn Hoa cười nói, Tiểu An bình thường đều phải tham gia các buổi tiệc lớn, mỗi người 800 thật sự quá rẻ. An Phi Vũ nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt cười nói, đúng vậy. Công việc cần như vậy, mỗi bữa ăn mỗi người đều không dưới 2.000. Vợ chồng Trần Vạn Hoa càng vừa lòng An Phi Vũ. Đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, Trần Tĩnh Huyên nhìn Diệp Quân Lâm nói, ngồi xe của tôi chở anh đi. Tốt, không thành vấn đề, nơi này cô vẫn quen thuộc hơn. Cuối cùng, Trần Tĩnh Huyên lái xe chở cha mẹ cùng Diệp Quân Lâm, An Phi Vũ lái xe chở cha mẹ anh ta, trực tiếp đi theo. Đi được khoảng 1 giờ, hình như đã ra tới ngoại ô. An Long Kỳ cùng An Phi Vũ cười nói, cũng sắp đến ngoại ô rồi, chắc là mua nhà ở thôn Thành Trung. Mẹ An Phi Vũ cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ của anh ta có thể mua nhà đã là tốt rồi. Nhưng sau nửa giờ, Trần Tĩnh Huyên dừng lại ở khu biệt thự. Tĩnh Huyên không phải mua nhà sao? Tới khu biệt thự làm gì? Sau khi xuống xe An Phi Vũ tò mò hỏi. Trần Tĩnh Huyên kinh ngạc nhìn anh ta rồi nói, mua biệt thự A. Vừa rút lời, mọi người đột nhiên im lặng. Chương 57, biệt thự hoa viên Đông Phương. Tất cả mọi người đều ngây ngắn. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm cùng Trần Tĩnh Huyên tỏ vẻ không dám tin. Mua biệt thự. Giọng nói An Phi Vũ rõ ràng đang run rẩy. Đúng vậy, chính là tới mua biệt thự. Nếu mua nhà bình thường hoặc căn hộ lớn, thì ở hoa viên Đông Phương là được rồi. Trần Tĩnh Huyên nói. An Phi Vũ và An Long Kỳ trợn tròn mắt. Nhà bọn họ ở Hoa Viên Phương Đông, dù là một căn nhà cũng là bọn họ cố gắng hết sức. Càng đừng nói đến khu biệt thự thuộc Hoa Viên Phương Đông. Nơi này một căn biệt thự không thấp hơn 3-4 ngàn vạn. Loại cao cấp có thể lên đến 100 triệu. Nhưng bọn họ không tin Diệp Quân Lâm có thể mua biệt thự. Ngay cả Trần Vạn Hoa và Tô Cầm cũng không tin. Dù sao bọn họ tự cho rằng biết rõ về Diệp Quân Lâm. Sao có khả năng mua biệt thự được? cũng không phải là Diệp Quân Lâm của 6 năm trước có giá trị tài sản vài tỷ. Nhưng sau đó, có một đám người đi ta từ khu biệt thự. Người dẫn đầu thì Trần Vạn Hoa và Tô Cầm đều biết. Chính là Vu Thụ Long đại boss của bất động sản Phương Đông, là cấp trên của Trần Tĩnh Nguyên. Bọn họ đã từng gặp qua trong buổi gặp mặt thường niên. Nhìn thấy Vu Thụ Long đi nhanh, đến trước mặt Diệp Quân Lâm, rất kích động nói, chào Diệp tiên sinh, ngài đã tới không nói tôi biết một tiếng, tôi sẽ tiếp đón từ đầu. Hoan nghênh Diệp tiên sinh đến. Nhóm nhân viên làm tại khu biệt thự nhân viên đều hô vang, bọn họ đứng thành hai hàng, còn bắn pháo hoa chúc mừng. An Long Kỳ và An Phi Vũ đều trợn mắt. Đây là đãi ngộ gì vậy? Trần Vạn Hoa và Tô Cầm đánh giá Diệp Quân Lâm thêm một lần nữa. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói, không cần phiền như vậy, tôi chỉ tới đây mua một căn biệt thự mà thôi. Phóc! Nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy, đám người An Long Kỳ quả thực muốn hộc máu. Vợ chồng Trần Vạn Hoa như ý thực được điều gì, không cầm lòng mà hỏi Trần Tĩnh Huyên, lúc trước nó từng mua nhà ở đây sao? Đúng, tất cả những khu VIP của Hoa Viên Phương Đông, 500.000 vạn. Hiện tại là hội viên cao cấp của bất động sản Phương Đông. Trần Tĩnh Huyên nói, hai vợ chồng Trần Vạn Hoa thiếu chút nữa ngất xỉu. Quá mức khó tin, mua nhà 5.000 vạn. Diệp tiên sinh, xin theo tôi. Vu Thụ Long tự mình tiếp đón Diệp Quân Lâm vào trung tâm mua bán. Bên trong đã sớm dọn xong sâm panh, xem ra tiệc thiết đãi khách đã xong. Không biết Diệp tiên sinh muốn xem biệt thự nào? Vu Thụ Long hỏi, tốt nhất, Diệp Quân Lâm không chút do dự. Những nối tiếc dành cho Lục Vân Đình, anh muốn đền bù cho ba mẹ anh ta. Một căn biệt thự thật sự không là gì cả. Đối với Diệp Quân Lâm là chuyện bình thường. An Long Kỳ, An Phi Vũ cực kỳ sợ hãi. Công ty của anh ta cùng với tài sản đều không tới 100 triệu, người kia mua một căn biệt thự hơn 100 triệu. Nghĩ đến việc lúc nãy bọn họ còn chào phúng Diệp Quân Lâm, bọn họ tự dưng đỏ mặt. Có lẽ trong mắt Diệp Quân Lâm, bọn họ chỉ là trò hề mà thôi. Diệp tiên sinh bên này, đây là khu biệt thự cao cấp nhất của Phương Đông tại tỉnh Kim Lăng, 100 triệu 2.000 vạn. Có thể ưu đãi Diệp tiên sinh 2.000 vạn, 100 triệu. Đây là căn biệt thự được xây dựng theo tiêu chuẩn là 3 vạn khối 1 mét vuông. Vu Thụ Long bắt đầu giới thiệu biệt thự. Được, nếu có thể, tôi muốn đêm nay dọn vào. Có được không? Diệp Quân Lâm hỏi. Hoàn toàn có thể, bố trí 3 bảo mẫu, một quản gia, một người chuyên trông coi xe, một tài xế chuyên trách. Vu Thụ Long lập tức nói. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng quẹt thẻ, mua một căn biệt thự hơn 100 triệu. Diệp Quân Lâm chỉ về Trần Tĩnh Huyên nói, đơn hàng này là của cô ấy. Cái này tôi hiểu, Diệp tiên sinh yên tâm. Vu Thụ Long mỉm cười. Chương 58, tai họa. Trần Tĩnh Huyên dở khóc dở cười. Một đơn hàng này, cô, ít nhất, có thể được 5 triệu. Trong khi trên cơ bản cô không làm gì cả. Sau khi biết được mọi việc, Trần Vạn Hoa và Tô Cầm nhất thời cảm thấy An Phi Vũ rất bình thường, mấy triệu kia không là gì. Sau căn hộ của An gia cũng chẳng là gì. Lão An, chuyện của bọn trẻ chúng ta cứ thư thư. Sau này hãy tính tiếp. Trần Vạn Hoa vô tình nói. A hay không, không sao. Ba người An Long Kỳ trợn tròn mắt. Chỉ là Trần Vạn Hoa bọn họ đã đi xa. Buổi tối, Diệp Quân Lâm đưa vợ chồng Lục Học Văn vào biệt thự. Cha nuôi mẹ nuôi, hai người yên tâm ở lại đây. Con sẽ thay Vân Đình hiểu thảo với hai người. Sau khi sắp xếp cho hai người, trong lòng Diệp Quân Lâm lúc này mới an ổn hơn. Diệp gia vẫn theo dõi toàn bộ hoạt động của Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm còn mua cả nhà cho hai vợ chồng già Lục Học Văn, lại còn tuyên bố báo thù cho Lục Vân Đình. Hừ, nó chỉ là một thằng vô dụng, ngay cả Lục Vân Đình chết như thế nào chắc gì đã tra được, chứ đừng nói đến báo thù. Ngô Nhã Lệ tỏ vẻ khinh thường. Lý gia chắc là chưa biết chuyện này. Nhất Long, đi nói với Lý gia chuyện 5 ngày sau, Lý gia cũng phải đến cùng. Ta muốn để mọi người Lý gia nhìn thấy Diệp Quân Lâm chết như thế nào. Rốt cục ta có thể thay Diệu Dương báo thù. Diệp Tây Huy lùng lùng nói. Diệp Nhất Long bất ngờ đến nhà Lý gia, làm cho đám người Lý Thiên Hạo sợ hãi. Khi biết chuyện vài ngày nữa sẽ phải đến phần mộ kia, mọi người trong Lý gia càng sợ hãi. Diệp Nhất Long uy hiếp nói, sau 5 ngày, tôi không thấy các người xuất hiện trước phần mộ Lục Vân Đình, Lý gia chắc chắn bị diệt. Diệp công tử yên tâm, tất cả thành viên Lý gia chúng ta nhất định có âm phi. Lý Thiên Hạo sợ đến mức suýt chút nữa phải quỳ xuống. Sau khi Diệp Nhất Long rời đi, Lý Thiên Hạo giận dữ. Tên Diệp Quân Lâm đúng là tai họa. Tại sao đi trêu chọc Diệp gia làm cái gì? Làm chúng ta gia đều liên lụy. Tôi thực sự hận không thể giết Diệp Quân Lâm. Đi, mọi người chúng ta đến nhà Lão Tam. Lý Thiên Hạo mang theo rất nhiều người tới nhà Lý Văn Uyên. Muốn Lý Văn Uyên báo cho Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm tới đây. Ở dưới lầu có rất nhiều xe tới đậu. Sau khi vào nhà, càng khiếp sợ hơn, bên trong đầy người. Tất cả mọi người Lý gia đều đến rồi. Diệp Quân Lâm, mày là đồ súc sinh, mày hại chết Lý gia rồi. Mới vừa vào cửa, Lý Văn Uyên nhìn về phía Diệp Quân Lâm chửi ầm lên. Những người khác cũng nhao nhao quở trách Diệp Quân Lâm. Sau khi Lý Tử Nhiễm hiểu rõ mọi chuyện, cũng không còn cách nào mà nhìn Diệp Quân Lâm, cô khóc nức nở nói tôi không phải nói anh rồi sao. Không nên đi trêu chọc Diệp gia, anh cũng không nghe tôi. Tôi biết anh muốn báo thù cho Lục Vân Đình, nhưng anh có từng nghĩ đến chúng tôi không? Anh từng nghĩ đến tôi không? Vi U Diệp Quân Lâm vừa mở miệng đã bị ngắt lời. Không phải, anh không hề, anh chỉ nghĩ gì làm đó. Hiện tại anh hoàn toàn đắc tội với Diệp gia. Chúng ta bị họ giận chó đánh mèo. Chỉ cần một người trong Diệp gia không hài lòng, Lý gia ở Tô Hàng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chúng tôi đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh muốn ép tôi chết mới được sao? Nói đến đây, Lý Tử Nhiễm khóc như mưa. Diệp Quân Lâm không giải thích. Hiện tại anh có giải thích cái gì thì cũng ai không nghe. Bây giờ nên làm sao đây? Lý Văn Uyên suy nghĩ nát óc. Lý Thiên Hạo lên tiếng, hiện tại chỉ có một biện pháp giải quyết. Để cho Tử Nhiễm và anh ta ly hôn đi. Diệp Quân Lâm với chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Chương 59, phải ly hôn. Đám người Trương Tùng và Lý Tùng Khuê lập tức hùa theo, đúng, phải ly hôn. Như vậy mới có thể bảo toàn Lý gia. Mặc dù Lý Văn Uyên vẫn luôn bị bài xích, nhưng trong chuyện này, bọn họ vẫn cùng Lý gia đứng chung một chỗ. Lý Văn Uyên lạnh lùng nói, anh gặp rắc rối thì anh tự đi mà giải quyết, đừng liên lụy chúng tôi. Chúng tôi cũng đồng ý ly hôn. Triệu Nhã Lan gật đầu, đúng. Nhanh ly hôn đi, vốn tưởng rằng có thể trải qua khoảng thời gian an ổn một chút. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Anh không xứng ở lại Lý Gia Hiểu. Trên dưới Lý Gia đều cứng rắn yêu cầu Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm ly hôn, một khắc cũng không cho phép Diệp Quân Lâm ở lại Lý Gia. Đối với cách nhìn của những người này, Diệp Quân Lâm cơ bản không để bụng. Anh chỉ quan tâm Lý Tử Nhiễm nghĩ như thế nào. Ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, hỏi em nghĩ sao? Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Nếu như Lý Tử Nhiễm cũng muốn ly hôn, Diệp Quân Lâm sẽ không từ chối, anh tôn trọng lựa chọn của Tử Nhiễm. Nói thật, anh làm tôi quá thất vọng rồi. Đang êm đẹp, cần phải tranh chấp với Diệp gia, chuyện này không chỉ là vấn đề của anh, toàn bộ Lý gia đều bị anh làm cho phiền phức. Diệp gia lúc này sẽ tàn nhẫn đối phó anh, chỉ cần bọn họ nói một câu, Lý gia sẽ không còn tồn tại. Giọng nói lạnh băng của Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo bọn họ rất hài lòng với kết quả này. Chỉ cần nghe lời nói Lý Tử Nhiễm trách tội Diệp Quân Lâm, có thể ly hôn, Lý gia cũng chỉ có thể lo thân mình. Sau này anh làm gì cũng phải suy xét, vì người khác mà suy tính một chút. Vì tôi không muốn liên lụy người nhà, tôi quyết định. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm nhắm mắt lại. Cô đúng là muốn ly hôn. Tôi quyết định rời khỏi Lý gia, về sau Lý gia và tôi không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi lựa chọn cùng chồng tôi đối mặt với mọi chuyện. Lý Tử Nhiễm đi lên trước một bước. Lựa chọn cùng Diệp Quân Lâm đứng chung một chỗ. Oanh, quyết định này làm cho Diệp Quân Lâm đều bối rồi. Anh ta vô cùng vui mừng vì quyết định này. Quả nhiên là vợ của mình. Quyết định của Lý Tử Nhiễm cũng làm cho mọi người Lý gia bối rối. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Nan la lớn, Tử Nhiễm con làm sao vậy? Ly hôn, phải ly hôn. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không được, con không ly hôn. Nếu muốn ly hôn, con cần gì cho anh ta 6 năm? Ông nội. Nếu như mọi người muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn, vậy thì trục xuất con khỏi gia tộc đi. Chuyện này, suy cho cùng cũng là cháu gái mình, hơn lại đang phát triển một dự án lớn như vậy, Lý Thiên Hạo cũng có chút không nỡ. Ông nội nhanh quyết định đi, hy sinh một mình nó, bảo vệ toàn bộ Lý gia. Trương Tùng không kịp chờ đợi mà nói. Những người khác cũng lần lượt thúc giục. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan chỉ có thể đứng nhìn. Giữa lúc Lý Thiên Hạo tuyên bố quyết định, Diệp Quân Lâm lại cười nói, các người không tin tôi sao? Chỉ cần các người tin tưởng tôi giải quyết chuyện này. Sẽ để Lý gia chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Điều kiện tiên quyết là Tử Nhiễm không bị trục xuất gia tộc. Ai còn tin tưởng anh chứ? Mặt mũi anh lớn vậy sao?